One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 486, chương 486, đàm phán chương bắp kẹo tặng. 20 chương bắp cho 40 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zuneo hải quân trong khoảng thời gian này động tác liên tục. Đẩy ngã Caligula vương quốc về sau lại cùng hải quân đại chiến một trận. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại cái kia về sau, Zephyr cũng không có dừng bước lại. Ngược lại là xuất lĩnh Neo hải quân liên tục xuất kích. Liên tục đẩy ngã hai cái vương quốc. Hai quốc gia này đương nhiên đều là không phải gia nhập liên bang. Đều dựa vào gần Caligula vương quốc quốc gia. Zephyr cũng không muốn đem chiến tuyến kéo đến quá dài. Nói như vậy căn tương đương vốn không lực quản lý. Lúc này hắn liền mang theo Aokiji đi tại cái này một tòa vừa mới bị Neo hải quân lật đổ quốc gia. Vương thành, bên trong, đối mặt Zephyr hỏi thăm. Aokiji có chút phiền muộn nói. Hoàn toàn chính xác, ta thấy được quốc gia này mục nát. Quốc vương, quý tộc, các quan lại cùng bình dân nhóm một cái sinh hoạt tại thiên đường. Một cái, sinh hoạt tại địa ngục. Từ tiến vào quốc gia này về sau, Zephyr vẫn mang theo Aokiji. Hắn toàn bộ hành trình mắt thấy quốc gia này đến cùng là bộ dáng gì. Cùng Caligula vương quốc trên cơ bản không có khác nhau. Đồng dạng là nghèo khó không phải chính phủ gia nhập liên bang. Nhưng là đồng dạng mục nát sa đọa. Vương thất quý tộc các quan lại liều mạng nghiền ép nhân dân. Tại dân chúng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng thời điểm. Bọn hắn lại trải qua hoa thiên tửu địa sinh hoạt. Đây thật ra là không phải gia nhập liên bang thái độ bình thường. Nhất là tứ hoàng che chở dưới chướng nghèo khó quốc độ. Bọn hắn không cần lo lắng hải tặc tập kích. Thế nhưng là y nguyên nghèo khó. Nguyên nhân đương nhiên rất đơn giản. Bởi vì những quốc gia này người lãnh đạo cũng không có đem phát triển quốc gia làm thứ nhất sự việc. Cần giải quyết. Nhưng là Zephyr lão sư. Aokiji nhìn xem Zephyr. Nghiêm túc nói. Cũng không cần thiết như thế tàn khốc thủ đoạn a. Tại sao phải phát động chiến tranh đâu? Bị các ngươi lật đổ trong quý tộc cố nhiên rất nhiều đều là quốc gia sâu mọt. Nhưng không phải cũng có yêu hộ quốc dân quý tộc a. Loại quý tộc này tồn tại, với lại số lượng cũng không ít. Cụ thể biểu hiện tại định kỳ bố thí vật tư cho dân chúng. Tại chức quyền của mình phạm vi bên trong vì dân chúng mưu phúc lợi. Đả kích trong nước tham nhũng thế lực. Khuyên can quốc vương lấy dân làm gốc. Bất luận nhìn thế nào những người này đều hoàn toàn phù hợp chủ lưu quan niệm bên trong quan tốt. Định nghĩa, nhưng là chính là như vậy quan tốt tốt quý tộc tại Neo lúc tiến vào toàn bộ bị một nồi bưng. Aokiji rất không thể lý giải. Suy nghĩ ấu trí, Zephyr không chút khách khí nói. Đứng tại người bình thường quan điểm nhìn lại, bọn họ đích xác là người tốt không sai. Nhưng là ngươi phải hiểu rõ Kuzan. Bọn hắn tốt. Bọn hắn yêu mến dân chúng. Trên bản chất là vì bảo vệ cho bọn hắn giai cấp thống trị. Ta căn bản vốn không minh bạch ngươi đang nói cái gì Zephyr lão sư. Aokiji phản bác. Bọn hắn là người tốt điểm ấy là không thể nghi ngờ. Bọn hắn là người tốt không sai. Nhưng là đứng tại mục nát các quý tộc bên kia người tốt. Bọn hắn bất lực cải biến quốc gia này. Zephyr trầm giọng nói. Bọn hắn làm hết thảy cố gắng đều không phải là đang nỗ lực tu bổ cái này một chiếc gì nước thuyền. Lớn mà thôi. Thật tình không biết. Có lẽ chính là bởi vì bọn họ không ngừng tu bổ mê hoặc trên thuyền hành khách. Để bọn hắn coi là chiếc thuyền này còn có thể tiếp tục đi tới. Cho tới cuối cùng đội thuyền đắm chìm thời điểm căn bản không kịp chạy trốn. Aokiji sững sờ, hắn cảm giác Zephyr trong lời nói có ý riêng. Zephyr tiếp tục nói, bọn họ đích xác là tại làm tốt sự tình, nhưng là vĩ mô đến xem lại cũng không như thế. Bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ, đều là như thế nào làm mới có thể để cho quốc gia này trở nên tốt đẹp hơn. Dạng này chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Aokiji hỏi lại, chỗ không đúng ngay tại ở. Bọn hắn cuối cùng không có phát hiện quốc gia này bi kịch vận mệnh căn nguyên. Zephyr nói, chỉ cần bọn hắn mục nát vương thất, sa đọa quý tộc giai tầng vẫn còn, quốc gia này liền vĩnh viễn không thể thu hoạch được hạnh phúc. Chỉ bằng bọn hắn một điểm cố gắng, lại có thể làm đến cái gì? Cố gắng phương hướng sai, lại thế nào kiên định tín niệm, bất khuất nghị lực, cũng bất quá là đi ngược lại. Bọn hắn cố nhiên đáng kính nể, nhưng là cũng không nên tiếp tục tồn tại. Chỉ là hủy bỏ bọn hắn thân phận quý tộc đã coi như là đối bọn hắn qua lại hành vi bồi thường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Aokiji xác định, Zephyr mặc dù trong lời nói là nói quốc gia này tình huống, nhưng là trên thực tế nói lại là chính phủ thế giới cùng hải quân quan hệ trong đó. Nhưng là Zephyr lão sư, ngươi làm sao xác định ngươi liền nhất định là chính xác đây này? Sau một hồi lâu, Aokiji rốt cục hỏi, ta cũng không 10 phần xác định. Zephyr lời nói để Aokiji trong nháy mắt liền là sững sờ. Sau đó Zephyr hướng phía đệ tử đắc ý của mình nhẹ nhàng cười. Cho nên, ta cái này không đang thí nghiệm sao? Thí nghiệm, Aokiji cười khổ một tiếng. Dòng dã 3 cái quốc gia dùng để làm thí nghiệm trận. Không hổ là Zephyr lão sư. Vẫn là trước sau như một ngoan cố. Một khi quyết định một sự kiện liền tuyệt không tùy tiện hối cải. Ta mới muốn nói ngươi thật đúng. Là cái ngoan cố tiểu tử. Zephyr nói. Rõ rệt đã sớm thấy rõ ràng hết thảy. Nhưng là thế mà còn không nguyện ý đi theo lão tử sao? Ta cũng không nhớ kỹ có đem các ngươi giáo thành dạng này đúng sai không phân dáng vẻ. Nha! Dù sao ta từ Zephyr lão sư ngươi nơi này học được. Thế nhưng là liên quan tới làm sao giữ gìn chính nghĩa, Aokiji nhẹ nhàng nói. Ngươi vẫn là không có lý giải lời nói của ta Kuzan. Zephyr nói, hải quân chính nghĩa, thật liền là chính nghĩa sao? Aokiji chỉ là cười cười, một bộ bất vi sở động dáng vẻ. Được rồi, đã ngươi ngoan cố như vậy, ta cũng không còn đô phla môi lưỡi. Zephyr có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nói như vậy, lạp, không thể nào. Aokiji kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại là chuẩn bị muốn giết ta sao? Nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Zephyr cười lạnh một tiếng. Bất quá nói đến Kuzan, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua chạy trốn sao? Ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao Zephyr lão sư? Aokiji bất đắc dĩ buông buông tay. Mặc dù phổi bên trong Seastone hạt tròn thanh lý đi ra một chút, xem như miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động, nhưng là ngươi để cho ta làm sao chạy trốn? Zephyr cười ha ha một tiếng. Cũng thế, quên chuyện này. Bất quá bây giờ không cần lo lắng Kuzan. Ta cảm thấy thả ngươi rời đi. Ấy, Aokiji sững sờ. Ta có thể biết tại sao không? Tiểu tử ngươi tốt xấu là hải quân đại tướng. Chính phủ bên kia một mực tại tìm kiếm đàm phán cơ hội muốn đem ngươi sách về đi. Đã ta không thuyết phục được tiểu tử ngươi, cũng không nỡ giết ngươi. Vậy cũng chỉ có dùng ngươi đi đổi điểm chỗ tốt rồi. Zephyr nhẹ nhàng cười. Không khó lý giải a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Aokiji trầm mặc, sau đó mỉm cười. Lạp lạp. Đây thật là làm cho người kinh hỉ sự tình. Nhưng là, ta vì cái gì luôn cảm thấy Zephyr lão sư ngươi còn có cái gì làm người đau đầu chuẩn bị ở sau đâu? Làm sao lại? Zephyr về lấy một nụ cười sán lạn. Tóm lại, chuẩn bị kỹ càng Akuzan. Lập tức liền có thể trở về hải quân. Marizoa, Pangea Castle, cái nào đó trong phòng. Horo đại nhân, Zephyr bên kia đồng ý đàm phán. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.